Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Lời Phi Có Độc của Yêu Nghiệt Phương Gia. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sau bữa cơm chiều, Ôn Noãn nhìn cửa phòng đối diện vẫn khép chặt, Quân Dập Hàng không trở về. Lường trước được, hắn chắc đang thu thập Sở Hoang hoặc thương lượng công vụ với Trần Chuẩn Môn. Lúc này mới nhàn tản đi ra khỏi phòng, định đi dạo xung quanh quen thuộc địa hình, dễ dàng hơn cho hành động sau này của nàng. Nàng mới vừa đi không tới mấy bước, quẹo qua khúc quanh tới một sương phòng, đột nhiên nghe thấy giọng mắng của Sở Hoang, mà nghe lọt vào tai một chút, hình như đang lấy nàng làm trung tâm. Chẳng lẽ Quân Dập Hàng thật sự để cho hắn sao trăm quyển kinh thư? Trong lòng nàng nổi lên tò mò, đưa tay chọc cửa sổ nhìn, vừa nhìn cũng đột nhiên hết một ngậm khí, chỉ cảm thấy Quân Dập Hàng thật sự hiểu sâu đạo lý dày vò người khác. Thế gian này chỉ sợ chỉ có hắn mới có thể chế ngự Sở Hoang, tên tiểu bá vương này. Chép kinh thư so sánh với cái này, vậy chỉ có thể dùng ba chữ hiện đại để hình dung: bùng nổ rồi. Bên trong phòng, Sở Hoang chọc chọc hai búi tóc bị chọc thành kiểu tóc đuôi gà, vẻ mặt hắn cực kỳ khổ ải, vừa một tay kéo mạnh tóc, vừa một tay run run viết trên giấy tuyên thành. Mặc dù đều là viết trên giấy, xét cho cùng là một chữ sao, nhưng Quân Dập Hàng để cho hắn sao cái này, chính là ngay cả Ôn Noãn nhìn cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng. Quân Dập Hàng để cho hắn sao chính là Tuyền Kỳ Đồ. Nếu chỉ là Tuyền Kỳ Đồ cũng không có gì lạ, nó cũng chỉ là 8 trong 41 cái xếp thành mà trận chữ viết. Nhưng vấn đề là Quân Dập Hàng tuyệt lại tuyệt đến mức khiến Sở Hoang sao chính là Tuyền Kỳ Đồ diễn giải ra thơ. Mà Tuyền Kỳ Đồ của một vị nữ tử tuy chỉ có 841 chữ cái, lại có thể diễn giải ra hàng nghìn các loại thể thơ. Càng dày vò lòng người hơn chính là những thơ này đều thuật theo tâm tình của nữ chủ nhân với phu quân, từ u oán, buồn nhớ, than thở, lấy tính tình của Sở Hoang sao thơ như vậy được. Trong lòng Ôn Noãn thổn thức không dứt, lần đầu tiên cảm thấy hài tử này cũng không dễ dàng. Nàng nhìn lại nhìn, chỉ cảm thấy nhìn tiếp gánh nặng tâm lý sẽ rất lớn, đang định xoay người rời đi, lại thấy Sở Hoang bên trong trắng bệch mặt, rốt cuộc lộ ra vẻ mặt hỏng mất, căm hận ném bút trong tay, cắn răng nói: "Già không chép nữa." Có tính khí, Ôm Noãn kinh ngạc nhìn cử động của hắn, đáy mắt lộ vẻ hứng thú. Kết quả hứng thú này của nàng mới được một nửa lại cứng đờ, Sở Hoang bên trong lại đâu vào đấy nhặt bút về, vẻ mặt xa xăm, lầm bầm nói: "Già nghỉ ngơi trước một chút, đợi lát nữa rồi chép tiếp." Ôm Noãn thầm than, uy áp của Quân Dập Hàng quả nhiên không thể khinh thường. Nàng cho rằng hắn nghỉ ngơi một chút lại để nguyên quần áo gục lên bàn ngủ, kết quả lại thấy hắn đưa lưng về phía cửa sổ, bắt đầu cởi áo. Lúc này Ôn Noãn mới nhìn thấy sau tấm bình phong mơ hồ lộ ra nửa thùng nước tắm, bên trong bốc lên khí nóng. Người này không hổ là giống tinh quý hoàng thất nuôi ra, vào thời khắc này còn có thể tắm rửa giải lao. Ôm Noãn lắc đầu cười, dán giấy cửa sổ đã chọc thủng, xoay người rời đi. Đi được hai bước, nàng lại nhướng mày, có ý tưởng kỳ quái nào đó điện quang hỏa thạch xẹt qua trong đầu. Nàng dừng bước một chút, cuối cùng bị ý tưởng này sai khiến, một lần nữa chọc thủng cửa sổ. Sở Hoang bên trong vừa mới cởi tà áo lót một nửa, lộ ra tảng lớn da thịt nhẵn nhụi trắng nõn, vùng lưng và đầu vai mượt mà, chỉ cần kéo xuống một chút. Xuống chút nữa trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy trên đầu vai đau xót, bị người mang theo bay bổng lên, gió lớn xẹt qua bên tai nàng, mang tới từng đợt hơi thở cực kỳ quen thuộc. Không cần nghiêng đầu, nàng đã biết là người nào. Sau khi cảnh vật dưới bàn chân chuyển đổi vài lần, nàng bị ném trên một mảnh cỏ. Ôm Noãn đứng dậy từ trên mặt cỏ dày, sửa sang lại áo, ép mình trấn tĩnh, nhìn trái phải. Cảnh trí nơi này thật không tệ, vương gia quả nhiên có mắt thật tốt. Ánh mắt của bổn vương sao bằng các chủ? Giọng hắn lạnh lẽo, giống như mang theo tầng tầng lửa giận. Đâu có. Ôm Noãn cười khan, trong lòng thật sự đau khổ. Nàng quỷ thần không biết rình coi một người khác tắm, lại bị quân trưởng của người ta nhìn thấy, còn một phát tóm gọn. Càng đau khổ hơn chính là trong mắt hắn, nàng là nam tử, hiện giờ Sở Hoang là một cô nương, nàng đường đường là một cái chủ, lại đi rình coi cô nương môn hạ của mình tắm rửa. Quân Dập Hàng nhìn thấy độ lạnh nhạt vô vị của nàng, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng càng thêm bừng bừng. Nàng là một cô nương, lại rình coi một nam tử tắm. Lúc này, hắn đã không có tâm tư đi suy tính vấn đề nàng có biết Sở Hoang là nam nhân hay không. Trong đầu hắn chỉ có dư lại một đám lửa đang hừng hực thiêu đốt. Đôi mắt Ôm Noãn hơi nhướng, dò xét vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy chân mày hắn căng thẳng, sắc mặt căng thẳng, môi cũng căng thẳng. Dưới ba cái căng thẳng này, trong lòng nàng thoáng chốc có tiếng chuông báo động mãnh liệt. Không được, Điềm Đại Hung. Nhìn xem, một đàn cò trắng bay lên trời xanh. Suy nghĩ của nàng chợt lóe, chiếc quạt trong tay chỉ một phát lên trời, trong miệng đột nhiên bắn ra một câu như vậy. Một câu của nàng vừa ra, sắc mặt Quân Dập Hàng đột nhiên trầm xuống, thân thể nàng đã theo bản năng đứt đi, kéo khoảng cách giữa hai người ra ngoài trượng. Lúc này, không chạy thì đợi khi nào? Núi xanh trúc xanh, bóng dáng màu trắng nhanh chóng xuyên tới, dọc theo đường đi lưu lại mùi thơm lạ lùng nhàn nhạt, sâu kín phiêu tán. Màn đêm buông xuống, gió đêm thổi nhẹ, Ôm Noãn chạy đầu đầy mồ hôi, hơn nửa vòng núi Đan Hà rốt cuộc ngừng lại. Nàng giơ tay áo lau mồ hôi trên đầu, quay đầu lại nhìn xem, cũng may không có theo tới. Chỉ có điều, rốt cuộc tại sao nàng phải chạy? Nàng vịnh cây trúc thở dốc hồng hộc mới ý thức được điều này. Ngay cả Quân Dập Hàng bắt được nàng rình coi Sở Hoang tắm thì thế nào? Hiện giờ thân phận của Sở Hoang không công khai, chỉ là đồ nhi của nàng. Dù nàng nhìn thì thế nào, chuyện trong cát của nàng tại sao hắn trông nom chứ? Thật mất mặt mà. Ôm Noãn vỗ trán buồn bã thở dài, dựa vào thân trúc ngồi xuống. Vận động quá độ khiến cho thân thể không thường xuyên luyện tập của nàng yếu ớt quá mức. Mới vừa ngồi xuống, mệt mỏi nồng đậm đánh tới, mí mắt nàng chống đỡ lên xuống, nhìn không được, liền thuận theo, tiến thẳng vào mộng đẹp. Gió thổi qua, giữa rừng trúc lay động vang dội, phía sau cây trúc nàng dựa vào, có một mảnh vạt áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng bay bổng theo lá trúc xanh biếc. Vầng trăng tròn một nửa, trăng treo trên bầu trời, rải rác rơi xuống mấy chấm nhỏ, thêm vài vầng sáng mông lung nhàn nhạt của đỉnh núi Đan Hà. Giữa rừng trúc dâng lên tầng tầng sương, đêm thu như nước dần dần bị khí lạnh đánh tới. Thân mình vốn thoải mái dưới trúc của Ôm Noãn dần cuộn tròn lại, lăn hai vòng trên mặt đất. Sau khi tìm được gốc lá trúc tương đối dày mới yên lặng dừng lại. Rầm! Có thứ gì đó nện thẳng tắp trên đầu nàng, đầu óc nàng còn chưa tỉnh táo, thân thể đã bay bổng lên cành cây trúc. Lúc này, mí mắt mới biến nhát, ngước lên nhìn xuống, lại thấy trong đám sương lượn lờ, chỗ ngủ lúc trước có một cái cây đo đỏ, trong rừng trúc này cũng có thể rơi trái xuống sao. Có thể thấy, gần đây nàng thật sự xui xẻo. Gió mát xào xạc thổi, đầu óc vẫn còn hơi buồn ngủ của nàng, rốt cuộc tỉnh táo, mượn đứng ở chỗ cao, ngước mắt nhìn bốn phía, lại thấy cả núi Đan Hà, khắp nơi trúc lắc lư dao động như sóng nhẹ chập chờn, mà nàng đứng nơi sóng nhẹ này, bị dao động tới, không rõ phương hướng. Ôm Noãn chần chừ trong chốc lát, đang định trở lại dưới gốc trúc, sau khi vén chút lá trúc lại ngủ bù, đợi trời sáng sẽ tìm đường về. Đúng vào lúc đó, bên tai giống như nghe thấy tiếng nói chuyện theo gió mơ hồ truyền tới, nhưng bởi vì cự ly quá xa, âm thanh bị gió thổi tán, vì vậy Đức Quảng nghe không chính xác. Hơn nửa đêm không ngủ được, chạy tới chỗ không người, tâm sự dưới răng, chẳng lẽ đúng là đôi uyên ương ngầm sao? Trong mắt Ôm Noãn dâng lên hứng thú, theo âm thanh kia càng tới gần, nhưng khi nàng nhìn rõ bóng dáng hai người đang nói chuyện, thì sắc mặt nàng đột nhiên run rẩy, sát khí quanh thân đẫm liệt. Nói chuyện không phải người nào khác, chính là Ngọc Dao ban ngày bị nàng chọc tức tới học máu, và người áo xám đã cứu nàng đi ở ngoài ô thành Duyệt Châu. Chân chính là đạp mòn dài sắt chẳng tìm được, được đến không hề tốn công. Nàng vốn định đợi sau khi lấy được phim Hoa Đỉnh rồi lại đến tìm Ngọc Dao tính toán sổ sách, lại không ngờ nàng cũng chỉ đánh bại đánh bạ ngủ một giấc, lại đụng phải hai tỷ nhân nửa đêm gặp mặt mà lại còn đang thảo luận chuyện giết nàng. Có thể thấy tất cả đều đã được định trước trong chỗ U Minh, cho dù nàng có thân phận nào, giữa các nàng đều không chết không thôi. Đang định động thủ, lại nghe giọng nói lạnh lẽo của Ngọc Dao. Chỉ cần người giúp ta giết Âu Dương Minh Nguyệt, ta sẽ đưa viêm hòa đỉnh cho người mượn. Theo ta biết, viêm hòa đỉnh chỉ có trưởng môn Đường Nhiệm mới biết được cung phụng ở đâu. Ngươi sao? Người áo xám cười khàn, trong giọng nói khàn đục lộ ra khinh thường. Mặc dù hôm nay thiếu chút nữa được làm trưởng môn, nhưng cuối cùng lại bị Âu Dương Minh Nguyệt chọc tức tới học máu. Chuyện tiếp nhận trưởng môn không giải quyết được cái gì. Sau lần đó còn có thể tiếp nhận chức vị trưởng môn sao? Vẫn là chuyện chưa biết bao nhiêu ngày tháng nữa. Người Ngọc Dao siết chặt hai tay, cười lạnh. Ngay cả ta không phải là trưởng môn, nhưng chỗ viêm hòa đỉnh được cung phụng, ta cũng vẫn biết được. Muốn ta tin tưởng ngươi sao? Người áo xám âm trầm quét qua mặt nàng. Trừ phi ngươi để cho ta tận mắt nhìn thấy viêm hòa đỉnh. Ngọc Dao bị hắn một bước cũng không nhường tiến sát, làm tức giận đến ngực phập phồng kịch liệt. Nhưng hết lần này tới lần khác, hiện giờ Âu Dương Minh Nguyệt đang ở Ngọc Nữ Sơn Trang, nàng không cách nào ra tay giết hắn. Tuy muốn giết, nàng nhất định không phải là đối thủ, huống chi còn phải hợp tác với hắn, trừ đi tên tiện nhân Ôm Noãn. Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói: đi theo ta. Trong đôi mắt còn lại của người áo xám lóe lên vẻ âm độc, cất bước một chân một gậy đi theo phía sau nàng, dọc theo đường trúc lượn sóng. Bên môi Ôm Noãn dâng lên ý cười lạnh, bước nhanh đuổi theo. Xem ra thu hoạch tối nay rất phong phú, không chỉ có được phim Hoài Đỉnh, còn có thể thuận đường thu thập hai tỷ nhân này. Đi không bao lâu, Ôm Noãn liền phát hiện Trần Trúc này thiết lập một trận pháp cực kỳ tuyệt diệu cao thâm. Nếu không phải do Ngọc Dao ở phía trước dẫn đường, tuy đi tới đi lui bên trong thêm vài chục bước, chỉ sợ khó lòng phát hiện được. Ước chừng sau nửa nén nhang, Ngọc Dao đi tới trước, mang theo người áo xám chuyển qua một bụi trúc. Đợi Ôm Noãn theo sau đã phát hiện bốn phía bị trúc bao vây kín không đường đi. Nàng cau mày nhìn thân trúc to cỡ miệng chén phía trước, suy ngẫm trong chốc lát, đưa tay dò xét thân trúc ngay phía trước, khí thế chưởng hơi lệch, đang định tiếp cận đập về phía cây thứ ba bên phải. Chưởng hạ trong chốc lát, trúc xanh bốn phía chuyển động cực nhanh, nàng phi thân nhảy ra định lui về, nhưng đường tới đã bị vây kín. Vả lại bụi trúc trước mắt cao hơn 10 trượng, vốn là độ cao mà khinh công của nàng không thể đạt tới. Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành phải dừng chân, hai mắt nhắm nghiền để tránh cảnh tượng di chuyển nhanh chóng khiến cho trong đầu sinh ra cảm giác choáng váng. Tiếng gió gào thét vang dội bên tai, nàng nín thở trầm ngâm, trong lòng bỗng nhiên kinh hãi. Đây là Bát Môn Kim Tỏa Trận. Bát Môn Kim Tỏa Trận có 8 cửa, là cửa hưu, cửa sinh, cửa thương, cửa đổ, cửa cảnh, cửa tử, cửa kinh, cửa khai tổ hợp mà thành. Trận pháp này tuy bất động cực kỳ lợi hại, hiện giờ lại đang xoay tròn ở tốc độ cao không ngừng biến đổi. Trình độ lợi hại kia có thể nghĩ, nếu nàng phá trận hơi sai lầm, ý niệm như vậy vừa mới dâng lên đã bị nàng cưỡng chế dừng lại. Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, tâm thần hợp nhất, bỏ tất cả tạp niệm ở bên ngoài. Sau nửa khắc đồng hồ, mí mắt nàng không mở ra, ngầm chăm trên đầu ngón tay, lại hướng nghiêm tốc độ bắn về phía sau. Tia sáng lạnh như tia chớp khi sắp đâm vào thân trúc thì chốc lát hướng bên cạnh lệch hơn tấc. Sai một ly đi 1000 dặm, thời khắc sống chết hơn tấc cách xa nhau. Trúc xanh nhanh chóng chuyển động, ngừng lại, ngầm chăm đâm vào chỗ lộ ra một bậc thang đi xuống. Ôm Noãn giơ tay lau mồ hôi mỏng rỉ ra trên trán, khẽ thở dài, đứng dậy nhanh chóng rời đi. Khoảnh khắc khi đường hầm tối tăm khép lại, một bóng trắng lắc mình mà vào. Bậc thang vừa mới xuống một nửa, tiếng đánh nhau kịch liệt đã truyền vào. Ôm Noãn nghiêng người núp trong bóng tối, quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong đang chó cắn chó. Bên môi nàng hiện lên ý cười lạnh lùng, ôm cánh tay nhìn vào trong, chờ bọn họ đánh đủ rồi nàng lại tiến vào dọn dẹp tử tế. Mũi nhọn từ trong cơ quan bắn ra, xuyên vào bả vai người áo xám. Ngọc dao đã trúng vài chưởng của người áo xám, cười đớn. Người cho rằng Viêm Hoa đỉnh dễ cầm như vậy sao? Ta không ngại nói cho người biết, bên trong phòng dưới đất này khắp nơi có đầy cơ quan. Tùy tài chết, người muốn lấy Viêm Hoa đỉnh còn không có cửa đâu. Vậy sao? Người áo xám khẹt ra ngụm máu, âm trầm nhìn Ngọc Dao cười điên cuồng. Ngọc Dao bị nụ cười của hắn khiến trong lòng khủng hoảng không dứt, cố gắng giữ trấn tĩnh, quát. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta nói láo sao? Không có. Khuôn mặt người áo xám vốn cực kỳ kinh khủng, trên môi chảy máu tươi, nhìn càng khiếp người. Hắn nhếch miệng, lộ ra răng dầm dề máu tươi, nói. Ta chỉ muốn thử xem, ngươi chết rồi, rốt cuộc ta có lấy được Viêm Hoa đỉnh hay không? Hắn nói, đồng thời từ tay phải giơ lên, lộ ra ám tiễn. Dựa vào cái này, liền muốn giết chết ta rồi sao? Ngọc Dao tỏ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra nụ cười khinh miệt. Cho dù ta tránh không thoát, cũng chẳng qua chỉ là chút vết thương ngoài da, mà ngươi... Trên mặt nàng hiện lên nụ cười chắc chắn. Thật sự chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Vậy ngươi có biết đầu mũi tên này có bôi tuyệt trần của Minh Nguyệt Các hay không? Người áo xám cười tới cực kỳ ngông cuồng. Ngươi cũng không xa lạ gì tuyệt trần này đúng hay không? Trên đại điển tiếp nhận chức vị trưởng môn, ngươi đã bị Âu Dương Minh Nguyệt tự mình chỉ ra và xác nhận hạng người kê minh cẩu đạo. Là do ngươi trộm sao? Như thế, ngày đó bắn chết vương gia cũng là ngươi. Ngọc Dao vừa tức vừa giận, thân thể cũng không có dấu vết, lùi về phía sau cây cột lớn. Không tệ, hôm nay ta liền để cho ngươi cũng nếm thử một chút tư vị của bảo vật trấn cát Minh Nguyệt Các. Giọng hắn còn chưa dứt, tay đã nắm quyền, dùng lực cổ tay, ám tiễn trên cổ tay trong nháy mắt gào thét bắn về phía Ngọc Dao. Mà cùng trong thời khắc đó, Ngọc Dao xoay người ra cột lớn, đầu ngón tay dùng sức ấn xuống chỗ nào đó trên cột. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một trái cầu sắt đánh về phía người áo xám. Ám tiễn sượt qua ống tay áo Ngọc Dao, mà trái cầu sắt lướt qua sợi tóc người áo xám. Trong lúc nhất thời, trong phòng dưới đất hai người đấu chết đấu sống, chân mày Ôm Noãn trao lại, rảnh rang chờ hai người ngừng chiến đấu lại đi gặt hái. Nàng thấy hai người đánh tới kịch liệt, đánh giá trong lúc nhất thời không còn được kết quả, liền thay đổi tầm mắt tìm kiếm bóng dáng Viêm Hoa đỉnh. Phòng dưới đất này kết cấu hình tròn, ước chừng còn vòng cự ly đường kính 3 trượng, các vật phẩm cũng không nhiều. Viêm Hoa đỉnh cũng không cất giấu kiểu che che giấu giấu, nó được ở điểm trung tâm bên trong phòng dưới đất, đang tản ra sương trắng lượn lờ, được một cây cột thủy tinh nâng lên cao nửa trượng, đặt một cái rương bằng huyền băng trong suốt, chừng 5 thước vuông. Trái tim Ôm Noãn từ trước tới giờ nhẹ nhàng, bất tri bất giác tăng nhanh. Đôi mắt nàng khóa chặt trên Trương Huyền Băng, hận không thể lập tức lấy Viêm Hoa đỉnh mập mạp tròn tròn căng ra, ôm vào trong ngực vuốt ve một trận. Nhưng nàng đang nhiệt huyết dâng trào, nhìn Viêm Hoa đỉnh, lướt mắt lại nhìn thấy trái cầu sắt lóe ánh sáng lạnh, nhanh chóng đánh tới Viêm Hoa đỉnh bảo bối của nàng. Máu sôi trào, mênh mông cả người nàng chợt đóng lại, trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã lướt gáp tới. Cẩn thận! Giống như có âm thanh kinh sợ lạnh lùng quát khiển trách, nàng lại đã như mũi tên rời khỏi cung đi tới trước Trương Huyền Băng. Trường vỡ trong chốc lát, Viêm Hoa đỉnh bị nàng cất vào trong ngực mà trái cầu sắt đã tới chớp mũi. Rầm! Trái cầu sắt trước mặt bị đánh ra một hố nhỏ phản xạ quay lại, Ôm Noãn ôm Viêm Hoa đỉnh nhìn quân dập hàng trước mắt có vẻ lo giận cùng tồn tại, bờ môi mấp máy vẫn lắp bắp không lên tiếng. Trái tim đã ngừng đập, thời gian giống như bất động, nàng chỉ cảm giác trong nháy mắt này đã là thế sự xoay vần, liếc mắt đã là vạn dặm. Dưới chân bàn truyền đến lắc lư kịch liệt, nàng chỉ cảm thấy bởi vì trong đầu sinh ra cảm giác mê muội, cho tới khi nàng nghe thấy hắn nạt nhỏ bên tai nàng. Đi thôi. Nàng cuối cùng mới từ trong trạng thái ngây ngốc phản ứng kịp. Nhưng bước chân vừa động, mặt đất lại rung chuyển càng lợi hại, giống như sắp trời đất đảo ngược càng khôn xoay chuyển. Thân thể nàng lắc lư trái phải, khuỷu tay buông lỏng, Viêm Hoa đỉnh bị nàng cất giữ trong ngực liền rơi trên mặt đất, quay tròn lăn đi không thấy. Tâm can bảo bối của ta! Mặt đất âm âm sụp đổ, nàng chỉ kịp sờ qua Viêm Hoa đỉnh rồi rơi vào trong hắc ám hư không. Tiếng gió ào ào vang dội bên tai, trước mắt bóng tối sâu như mực, đậm không hề thấy chút ánh sáng, trên đỉnh đầu còn đang không ngừng rào rào rơi đá xuống. Đầu Ôm Noãn không biết bị đập bao nhiêu u, nàng chỉ cảm giác trong đầu ong ong vang dội, nhất thời thoáng như đặt mình trong mộng, chỉ nhiên là ác mộng. Hư không này hình như mênh mông vô tận, thân thể còn đang không ngừng rơi xuống, cứ rơi xuống, lúc mới bắt đầu còn hoảng sợ, sao trong lòng dần vững vàng, hiện giờ tình hình như vậy đã không phải là nàng có thể khống chế. Trước mắt, việc nàng có thể làm duy nhất chính là chờ đợi sự an bài của số phận. Lòng nàng vừa yên ổn, lại liền có ý định tránh né đá vụn bùn đất rơi xuống đỉnh đầu, mặc dù giữa không trung thân thể không chỗ dựa, nhưng cổ tay có thể hoạt động tự nhiên trái phải trước sau, mắt không nhìn thấy, lỗ mũi liền đặc biệt nhạy bén. Nàng chú ý hướng đi của tiếng gió trên đỉnh đầu, hiểm hiểm tránh thoát từng trận tập kích của chúng, hết lần này tới lần khác. Nhưng nàng né tránh trong chốc lát, đang không chút để ý thì cảm thấy đỉnh đầu có tiếng gió khổng lồ, dài đầu nàng đột nhiên bùng nổ. Trong lòng tính toán sơ qua, cho dù mình có thể nghiêng thân thể 90 độ cũng không thể tránh được tập kích này, quả nhiên là trời muốn diệt nàng. Trong lòng nàng đang tính toán hoặc đưa hai tay lên liều chết ôm đỉnh đầu hay vùng vẫy dậy chết, kết quả tay còn chưa động, ngang hông bị thứ gì đó cuốn lấy, dùng sức thu lại, nàng liền ngã vào một lồng ngực nở nang. Hơi thở này, cảm giác quen thuộc cực hạn này, trong mũi nàng hơi chua, hỏi. Người cũng không may rớt xuống sao? Bị người kéo xuống. Giọng nói của hắn đáp lại vô cùng không khách khí. Ôm Noãn ngây ngốc, bỗng nhiên nhớ tới khi mình rơi vào vực sâu thì tay đảo loạn, chính xác túm lấy cái gì đó, kết quả không đợi nàng thầm đọc câu A Di Đà Phật, vật kia đã cùng rớt theo nàng. Trong chốc lát đó, nàng thật sự cảm thấy bản thân uổng phí hơi sức. Bây giờ xem ra đồ bị chập xuống lại là hắn, ngược lại thật có ích. Nàng không biến sắc ôm hông hắn, dựa vào ngực hắn, nếu như đã lôi người xuống, hiện giờ có hối hận cũng không được, không cần càng thêm lãng phí. Nàng nghe nhịp tim trầm ổn, vững vàng của hắn, trong lòng rất yên tâm, chỉ cảm thấy cho dù cứ như vậy ngã vào địa ngục, nàng cũng có thể gom đủ hơi sức, cùng bò lên, đi theo hắn.

mà ra vẻ chào mời, bộc phát mê người xâm nhập. Chẳng biết Dạ Minh Châu trong lòng bàn tay đã quay tròn lăn ra thật xa từ lúc nào, vầng sáng nhàn nhạt không chiếu ra được, mập mờ dây dưa ở một góc trong huyệt động dưới lòng đất, vô cùng yên tĩnh, thở dốc than nhẹ, đè nén sâu cạn lần lượt thay đổi thật lâu không dứt. Hoảng hốt, nàng giống như rốt cuộc hiểu rõ vì sao hắn giận nàng. Hắn đang tức giận nàng đưa gạt rơi vật, còn tức giận nàng nhìn đáng Sở Hoang tắm. Dù sao nàng biết Sở Hoang là một thiếu niên lang chứ không phải một vị cô nương. Có lẽ còn tức nàng còn không để ý tới an nguy của bản thân, vì Viêm Hoài Đỉnh mà đặt bản thân vào trong nguy hiểm. Quả nhiên hắn không phải người dễ gạt, trong lòng Ôm Noãn thở dài, tùy mình trầm luân trong dịu dàng của hắn. Ôm Noãn bị giày vò kiệt sức nằm trong ngực Quân Dập Hàn ngủ say. Quân Dập Hàn vuốt mái tóc ướt mồ hôi của nàng, trong mũi quanh quẩn mùi thơm lạ lùng, càng lộ ra vẻ nồng đậm. Chỗ trống không trong lòng hình như đang được nàng lấp đầy từng chút từng chút. Hắn nghĩ nữ nhân này là ấm áp trong cuộc đời hắn. Rớt xuống động đã hoàn toàn bị bùn đất che kín, cho dù không bị che kín, tính toán độ cao ước chừng trăm trượng này bọn họ cũng không ra được. Nhưng cũng may trời không tuyệt đường người, khi bọn họ rớt xuống thì Quân Dập Hàn mang theo nàng lăn vào khe hở có chiều rộng vừa đúng chứa được một người, vẫn luôn quanh co khúc khuỷu kéo dài lên trước. Thỉnh thoảng trên vách động có thấm chút nước ngầm cho hai người đỡ khát. Ôm Noãn lắc lắc tay hai người đang nắm, hỏi Quân Dập Hàn dẫn đường phía trước. Chúng ta có thể bị vây trong lòng đất này không ra được hay không? Nàng không tin năng lực của bổn vương sao? Hắn quay đầu, ánh mắt tĩnh mịch mà hơi có vẻ nóng rực nhìn nàng. Dĩ nhiên. Lời nàng nói được một nửa bỗng dưng dừng lại, nhìn trong mắt hắn đang nhìn nàng lại bỗng nhiên trái tim nhảy loạn, vành tai mơ hồ nóng bừng. Đây rõ ràng là một câu nói rất bình thường, sao nàng lại đánh hơi được mùi vị đùa giỡn? Nhất là sau khi vừa trải qua chuyện thân mật lại nghe được một câu như vậy, rất khó không khiến cho người ta sinh ra liên tưởng. Dĩ nhiên thế nào? Hắn giống như không nhìn thấy vẻ kinh dị của nàng, tiếp tục hỏi. Dĩ nhiên là tin tưởng. Ôm Noãn điều chỉnh tâm thần trả lời, thầm nói mình quá vô sĩ, suy nghĩ nhiều. Nàng có lòng tin với bổn vương vậy sao? Hắn dừng bước, cúi người lại nhìn nàng, đe dọa nhìn vào mắt nàng, nói. Vậy bổn vương cũng muốn nghe một chút. Ở trong lòng nàng, bổn vương có năng lực thế nào? Có năng lực tới trình độ nào? Một câu đùa giỡn trần trụi như vậy, Ôm Noãn mà vẫn còn cho rằng mình nghĩ nhiều, trừ phi đầu óc nàng tối dạ. Nàng nhìn Quân Dập Hàn gần ngay trước mắt, chân mày nhíu chặt, khóe môi nở nụ cười xấu xa. Cái gọi là thọ nóng nảy còn có thể cắn người, thật sự coi Ôm Noãn nàng dễ bắt nạt sao? Nàng đưa tay ôm cổ hắn, lại gần bên tai hắn, bờ môi khẽ mở, lời nói mập mờ tới làm người ta tim đập mặt đỏ, hơi thở ấm áp từng chút một rót vào trong mỗi tấc mạch máu. Sau đó tình cảnh kịch chiến lại tái diễn, Ôm Noãn khóc không ra nước mắt. Trong bóng tối, thời gian luôn đặc biệt khá dài, nhưng có thể ở chung một chỗ với Quân Dập Hàn, nàng lại chỉ cảm thấy khá dài như vậy, quá mức ngắn ngủi. Cái khe dưới đất rốt cuộc đi tới cuối con đường, phía trên mơ hồ chiếu xuống tia sáng cực kỳ yếu ớt. Ôm Noãn đánh giá khe đất này là do địa chấn mà hình thành. Quân Dập Hàn liếc mắt nhìn khe hở, sau khi đánh giá, tìm một chỗ bằng phẳng để Mộ Hàn ngồi xuống nghỉ ngơi trước, ngay sau đó rút nhuyễn kiếm bên hông ra, nhảy lên trên. Đợi sau khi nàng ngủ một giấc tỉnh lại, trùng hợp thấy hắn đột đẽo xong xoay người xuống, ở khe hở chật hẹp như vậy, lại có thân thể phiêu dật tao nhã rơi xuống, khiến người ta vui tai vui mắt. Nhưng trong nháy mắt khi hắn ngước mắt nhìn phía nàng, vội vàng đứng dậy nhìn lên trên, nói. Cái này xem ra dường như rất cao,

Hắn nói tới đây, giọng nói mềm xuống ba phần, lộ ra tình thương của cha, không thể che giấu. Tuy các người không cầu ta cũng sẽ không giết các người. Cho dù các người phạm vào chuyện sai lầm gì, các người đều là hài nhi của ta. Chiếu Thiên không có tứ chi, không cách nào di chuyển, hắn dùng cằm chống đất, gian nan di chuyển thân thể từng tấc một đến gần cao nhân, đợi tới trước dài của cao nhân không nhiễm trần thế, hắn mới dừng lại, cố sức ngẩng cao đầu, nói: Chiếu Thiên ta, đời này chưa từng cầu xin bất kỳ ai, hiện giờ van cầu ngươi, thả các con ta cũng không muốn báo thù nữa. Cao nhân nhìn chằm chằm hắn thật lâu, cuối cùng thở dài. Nhập thế mấy chục năm, ta rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là thiện, là ác cực hạn. Chuyện trần thế này ta vốn không có lòng nhúng tay vào. Người muốn thả bọn hắn, vậy ta thả là được. Chỉ có điều, mười mấy vạn quân đội này sẽ chôn theo vì ngươi. Cao nhân vừa dứt lời, trong trời đất đột nhiên gió lớn gào thét. Các bài đá chạy, vô số binh lính hét thảm vang dội. Đợi đến khi trong trời đất lắng xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, máu tụ thành sông, một mảnh thi thể như biển vô tận, không thấy điểm cuối. Mấy nhi tử của Chiếu Thiên bị dọa đến quỳ trên mặt đất, ngây ngốc không dám động, giọng cao nhân lạnh nhạt: Các ngươi còn không đi, chẳng lẽ định lưu lại chung cùng theo sao? Một câu của cao nhân thức tỉnh người trong mộng, các nhi tử của Chiếu Thiên lập tức bò dậy, đầu cũng không quay lại, đạp thi thể lộn xộn nghiêng ngã, chạy trối chết. Có thể, giết chết ta hay không? Chiếu Thiên nhắm mắt lại, nói. Cao nhân lạnh nhạt nhìn hắn, trên mặt không hề có dao động gì, ống tay áo phớt qua, Chiếu Thiên đã không còn hơi thở. Tiếp theo đó, lão già ho khan, thở dốc một hơi lại nói tiếp. Năm đó, bởi vì trong tộc chúng ta nội loạn, vì tránh né đuổi giết nên chạy trốn khắp nơi. Đúng lúc tới gần Mang Sơn được cao nhân cứu giúp, vì vậy trận chém giết đến trời đất đổi màu đó, các tổ tiên đều tỉ mỉ nhìn trong mắt. Sau đó, cao nhân nói với những người tránh né loạn tộc đuổi giết có thể giúp bọn họ trọn đời tránh né đuổi giết, nhưng điều kiện là bọn họ phải chỗ này giúp cao nhân thủ lăng. Mọi người cùng đường tận mắt, nhìn thấy khả năng của cao nhân, lại thêm bọn họ đã cùng đường, vì vậy đồng ý yêu cầu của cao nhân. Bọn họ vốn nghĩ lúc ấy sắc trời đã tối, ngày hôm sau trở lại tẩm liệm cho Chiếu Thiên, lại theo cao nhân tới chỗ an toàn. Ai ngờ vốn là thời tiết xuân về hoa nở, vào nửa đêm lại tuyết rơi như lông ngỗng. Đợi khi ánh bình minh vừa ló rạng thì trời đất hoàn toàn khoác áo trắng, nào tìm thấy những thi thể của binh lính, càng đừng nói tới thân thể của Chiếu Thiên. Mọi người vội vàng nhìn phía cao nhân, lại thấy cao nhân nhàn nhạt ngước mắt nhìn bầu trời. Canh giờ vừa đúng. Ngày sau đó không nói nữa, mọi người còn không hiểu câu nói ấy của cao nhân, nhưng dần dần con mắt trợn to, không thấy tưởng tượng nổi, thậm chí mang theo hoảng sợ nhìn đất tuyết mịt mờ. Trong thế giới màu trắng bạc mênh mông vô tận, thế nhưng nhanh chóng từ dưới đất mọc lên từng bụi cây đào, chỉ trong nháy mắt đã nở hoa đầy cành, đỏ tươi như máu, mà tuyết động trên mặt đất không biết tan rã lúc nào, chỉ còn dư lại đất vàng nứt nẻ. Sau khi mọi người hết sức khiếp sợ, rối rít quỳ lại trên đất, chỉ cảm giác mình được gặp thần tiên. Ôm Noãn nghe được, hơi kinh ngạc, thầm nói, chẳng lẽ mình đang nghe chuyện thần thoại, nhưng nghĩ tới trước đây, chỗ này bị chém giết, đầy đất, lại là khóa tầm mắt ra trăm dặm cỏ tươi xa xa. Màu đỏ này thật sự đỏ khiến người ta khiếp sợ, giống như từng tầng máu tươi ở trên, chỉ đợi gió thổi tới thì có thể giao giạt mênh mông, rơi xuống đất. Chẳng lẽ thật sự là thần tiên? Ôm Noãn thu liễm tinh thần, ngăn cản suy nghĩ tiếp tục khuếch tán, tiếp tục trầm ngâm, nghe lão giả kể tiếp. Cao nhân tìm một miếng đất trống trong khu rừng đào, chỉ đạo mọi người xây dựng nhà, cũng tạo dựng một phòng kỳ quái dưới đất. Sau hơn một tháng, thôn trại hoàn thành,

Hai người đi lại trong rừng hai ngày, rốt cuộc lúc chạng vạng tối trai đến giáp ranh Mang Sơn. Ôm Noãn nhìn quân đội đông nghẹt ngoài rừng, nói khẽ với quân dập hàng. Chàng thông báo cho người tới sao? Không phải. Bên môi quân dập hàng nhếch lên nét cười lạnh. Chỉ sợ Mang Sơn này sẽ bị máu nhộm rồi. 600 năm, trận chiến đầu tiên ở Mang Sơn lại không phải giao chiến với quân địch mà là quân đệ tương tàn, thật sự nực cười, thê thảm. Bây giờ chúng ta làm thế nào? Ôm Noãn nhanh chóng đeo mặt nạ. Yên lặng theo dõi biến hóa. Trong rừng, Ôm Noãn và quân dập hàng núp trong một cây đại thụ, mượn cành đá xâm xuê che giấu hoàn toàn thân hình, chỉ kéo ra chút lá cây trước mặt nhìn tình hình bên ngoài. Ngoài rừng, quân đội do Mộ Dung Nhu phái tới và Lạc Phi nhận được thám tử mật báo phát hiện hỏa hoạn ở Mang Sơn đã tiêu trừ chứng khí, bởi vậy không liên lạc được với quân dập hàng mà mang quân tới trước. Quân đội hai bên giằng co trên trận tiền, xung quanh bao trùm trong sát khí sờ sát tiêu điều. Nơi này tuyệt đối không thể để cho Mộ Dung Nhu khống chế, nếu không hậu hoạn vô cùng, trong mắt quân dập hàng tràn đầy vẻ ác liệt. Nơi Mang Sơn, Dương Cung Bà Kiếm mà cách Mang Sơn ngoài 10 dặm, Đan Hà Phong, Ngọc Nữ Môn đã rối loạn thành một nùi. Trong hành lang, Trần Chưởng Môn ngồi trên vị trí chưởng môn, các đệ tử bên trong đều đứng hai bên, mà Ngọc Giao đang quỳ gối trong hành lang dưới mắt mọi người. Nói, rốt cuộc đồ ở đâu? Trần Chưởng Môn hung hăng vỗ một chưởng lên bàn, trợn mắt khiển trách. Ngọc Giao run run thân thể quỳ trên đất, ngước mắt nhìn Trần Chưởng Môn, lại thấy Trần Chưởng Môn từ trước tới giờ luôn nhìn nàng như nữ nhi ruột thịt, giờ phút này lại mặt mày bén nhọn nhìn nàng, không hề có chút thái độ hiền từ. Trong lòng nàng bỗng nhiên hoảng hốt nổi lên bốn phía, sư phụ chưa từng như vậy đối với nàng, lần này thật sự nổi giận. Còn không nói sao? Là Âu Dương Minh Nguyệt đánh cắp. Dưới tình thế cấp bách, Ngọc Giao nói, sau khi nói xong, trong đầu nàng lóe lên tia sáng, lập tức nói. Sư phụ, mục đích Âu Dương Minh Nguyệt tới chính là trộm bảo vật trấn phái của Ngọc Nữ Môn ta. Hắn phù khống cho Đồ Nhi trộm thuốc cũng là vì ở lại Ngọc Nữ Môn không đi, dễ dàng cho hắn trộm bảo vật. Cầu sư phụ tra rõ, cho Ngọc Giao sự trong sạch. Tuy nàng nói dối, dưới tình thế cấp bách lại đánh bậy đánh bạ, nói không sai biệt lắm tính toán của Ôn Noãn, chỉ có điều Viêm Hoa Đỉnh này ngược lại mất trên đầu nàng. Nhưng đây chính là mục đích của Ngọc Giao, nàng sao có thể nói nàng giấu nam nhân không rõ thân phận ở Đan Hà Phong, còn đích thân mang đi tàn bảo cát. Là hắn. Mặc dù Trần Chưởng Môn đã tin lời nàng nói đến 7-8 phần, nhưng vẫn lạnh lùng. Nếu vi sư phát hiện ngươi lừa gạt vi sư nhất định sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn. Sư phụ, có một lần trong lúc vô tình, Đồ Nhi nhìn thấy sư tỷ và một nam tử áo xám hành động bất tiện ở chung một chỗ, ở dưới chân núi. Trần Chưởng Môn vừa dứt lời, Thanh Nịnh đứng bên cạnh bà, liền vặn ống tay áo liếc nhanh về phía Ngọc Giao, giọng sợ hãi, nói. Ngươi nói láo. Ngọc Giao kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, giọng nói gấp gáp, nói với Trần Chưởng Môn. Sư phụ, Đồ Nhi không có, ngài đừng nghe Thanh Nịnh nói lung tung, mùi ấy đây là bỏ đá xuống giếng, muốn hãm hại Đồ Nhi. Con bé cũng chỉ nói một câu, nhìn thấy người và nam tử áo xám hành động bất tiện ở chung một chỗ. Ngoài ra không nói gì khác, người hoảng hốt như vậy làm cái gì? Sao lại khẳng định con bé bỏ đá xuống giếng, hãm hại người? Con bé vì cớ gì phải hãm hại người chứ? Trần Chưởng Môn đi tới trước người Ngọc Giao, từ trên cao nhìn xuống. Hay chẳng lẽ người có tật giật mình? Không, không phải, Đồ Nhi không có. Ngọc Giao nắm lấy áo bào của bà, vội vàng phủ nhận. Vậy người liền nói cho vi sư, tên nam tử áo xám đó là người nào? Tại sao hắn xuất hiện ở Đan Hà Phong? Đồ Nhi không biết người áo xám gì cả. Sư phụ, ngài nhất định phải tin tưởng Đồ Nhi. Ngọc Dao ngửa khuôn mặt tái nhợt, tràn đầy nước mắt, nhìn Trần Chữ Môn, trong mắt chứa đầy nước mắt. Sư phụ, ngài nuôi dưỡng đồ nhi từ nhỏ tới lớn, Ngọc Dao có tính tình gì, chẳng lẽ ngài không rõ sao? Bây giờ chỉ vì một câu nói của Thanh Nịnh, ngài liền hoài nghi đồ nhi. Sư phụ, chẳng lẽ vì Ngọc Dao nhất thời hồ đồ làm sai chuyện, ngài lại không tin đồ nhi như vậy rồi? Trần Chưởng Môn im lặng nhìn đại đồ nhi bà thương yêu nhất, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Dù sao cũng là hài tử mà bà nhìn từ nhỏ tới lớn, bà thật sự chẳng lẽ định bởi vì con bé một lần hồ đồ mà không hề tin tưởng nó sao? Bà thở dài, khom lưng đưa tay định đỡ con bé, nhưng tay bà vừa mới dì ra được một nửa, một đệ tử khác tiếp nhận được ánh mắt của Ngọc Dao, lập tức giọng mang chần chừ nói: Sư phụ, có một chuyện đệ tử không biết có nên nói ra hay không. Nói đi. Tên đệ tử kia lấy một đoạn áo bào màu xám tro mang máu từ trong ống tay áo ra, tiến lên đưa cho Trần Chưởng Môn, khẽ đưa mắt nhìn Ngọc Dao nói: Sư phụ, đây là mấy ngày trước các đệ tử sửa sang lại tàn bảo cát đã tìm được, xin sư phụ xem qua. Trần Chưởng Môn nhận lấy áo bào mang máu này nhìn xem, ngón tay dần dần túm chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, mà tay Ngọc Dao chìa ra định nắm lấy lòng bàn tay Trần Chưởng Môn đành phải dừng lại giữa không trung, khóe môi nín khóc mà cười lại khựng lại, sinh ra vài phần sợ hãi. Người đây giải thích như thế nào? Trần Chưởng Môn hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận trong lòng, đưa mảnh áo bào màu xám tro về phía nàng. Sư phụ, con... Ngọc Dao chưa nói xong đã bị Trần Chưởng Môn hung hăng tát một cái cắt đứt. Bà nhìn khóe môi Ngọc Dao mang máu, vẻ mặt sưng đỏ, thân thể ngã xuống đất, vẻ mặt không thể tin nhìn bà, nhịn đau trong đáy lòng, lạnh đùng xoay người ngồi xuống vị trí chủ trì, nói: Hiện giờ vi sư cho ngươi hai lựa chọn. Một, đàng hoàng nói ra tung tích của Viêm Hoài Đỉnh và thân phận người áo xám. Hoặc là... Giọng bà khựng lại một chút, mở to mắt. Ta liền trục xuất ngươi ra khỏi sư môn. Tình thầy trò giữa chúng ta và ngươi, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Sư phụ! Ngọc Dao giật thốt nhìn bà, giống như không thể tin điều mình nghe thấy. Ngươi chọn đi. Trần Chưởng Môn nhắm mắt lại, tay trong tay áo nắm chặt thành quyền. Con nói, sư phụ, con nói. Ngọc Dao quỳ xê dịch về phía Trần Chưởng Môn ngồi, khóc không thành tiếng. Người áo xám kia cụ thể là ai thì đồ nhi không rõ ràng lắm. Chỉ có điều trong lúc vô tình hắn đã cứu đồ nhi một lần. Đồ nhi cảm kích, thấy hắn không chỗ dung thân, lúc này mới len lén mang hắn lên núi. Sau tán gẫu với hắn mới biết được hắn lại biết chuyện về Viêm Hoài Đỉnh. Đồ nhi nhất thời hồ đồ, lòng hư vinh tràn đầy, liền nói ra bảo vật trấn phái của Ngọc Nữ Môn là Viêm Hoài Đỉnh. Sau khi hắn nghe xong cũng không tin tưởng, nói Viêm Hoài Đỉnh đã thất truyền trên thế gian này từ rất lâu, không thể ở Ngọc Nữ Môn được. Đồ nhi bị lời nói của hắn kích thích, lúc này mới dẫn hắn đi tàn bạo cát. Nhưng sau khi đến tàn bảo cát thì hắn lại nổi lòng xấu, muốn chiếm Viêm Hoài Đỉnh. Đồ nhi tất nhiên liều chết ngăn cản. Ai ngờ chẳng biết Âu Dương Minh Nguyệt đi theo từ lúc nào. Trong lúc đồ nhi ngăn cản người áo xám đánh túi bụi, hắn lại thừa dịp hỗn loạn trộm Viêm Hoài Đỉnh. Không cẩn thận đụng phải trận pháp, ngã vào vực sâu. Sư phụ, đồ nhi vừa nói đều là sự thật, tuyệt đối không có điểm giả dối. Đồ nhi biết rõ bây giờ phạm phải sai lầm lớn, không cầu sư phụ tha thứ, chỉ cầu sư phụ trừng phạt đồ nhi như thế nào cũng được. Ngàn vạn lần đừng trục xuất đồ nhi ra khỏi sư môn. Sư phụ, đồ nhi van xin ngài. Hai mắt Ngọc Dao đẫm lệ mông lung, van xin nhìn Trần Chưởng Môn. Trong nhóm đệ tử xếp hàng hai bên, có người bước chân khẽ nhúc nhích định đi ra khỏi hàng, khóe mắt Thanh Nịnh hơi nhếch, nhàn nhạt quét tới, bước chân lúc này mới rời mặt đất, chỉ hơn tấc, lặng lẽ rụt về.

tụm 5 tụm 3 tụ tập chung một chỗ, nói chuyện trời đất, thỉnh thoảng còn có một hai người im hơi lặng tiếng, biến mất trong chỗ quân địch, đợi khi mây đen che vầng trăng lại phát động công kích. Một mưu kế chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa cũng chỉ khiến Mộ Dung Quân rơi vào hỗn loạn khi mới bắt đầu. Thần Từ trên lưng ngựa nhanh chóng đưa ra đáp trả, một mặt điều động nhân thủ phá vòng vây, một mặt chỉ huy cung tiễn phản kích. Theo thời gian chiến sự kéo dài, Mộ Dung Quân dần lật ngược tình thế xấu, bắt đầu triển khai chém giết với Hàn quân. Nơi đây chiến sự, các nam nhân hừng hực khí thế, mà trong địa lao của Ngọc Nữ Môn cũng triển khai một chiến sự giữa các nữ nhân. Người tới làm cái gì? Ngọc Dao lạnh lùng nhìn Thanh Nịnh vẫn cười đơn thuần vô hại, bây giờ nàng thật sự muốn xé rách tầng da giả dối này của nàng ta. Tới xem sư tỷ một chút thôi. Thanh Nịnh cũng không để ý tới lời nói lạnh nhạt của nàng ta, chỉ cười hì hì buông giỏ mây trong tay xuống, bày thức ăn tinh xảo bên trong lên bàn, rất thân thiết. Sư tỷ đói bụng hay không? Mau ăn đi. Ai cần ngươi giả bộ tốt bụng chứ? Cút đi! Ngọc Dao gạt rơi thức ăn trên bàn, chỉ vào cửa, lạnh giọng nói. Sư tỷ, muội tốt bụng đưa cơm tới cho sư tỷ. Sư tỷ cần gì phải tức giận như vậy chứ? Thanh Nịnh tiếp tục lấy đồ ăn còn trong giỏ đặt lên bàn, vẫn trong giọng điệu tươi cười, lộ ra vẻ đùa cợt nhàn nhạt. Đây chính là bữa ăn cuối cùng ở Ngọc Nữ Môn của sư tỷ. Nếu như sư tỷ không ăn, về sau sẽ không có mà ăn đâu. Người có ý gì? Ngọc Dao ngước mắt, tức giận trợn mắt nhìn nàng, nhưng đáy mắt lại mơ hồ dâng lên vẻ hoảng hốt. Ý tứ gì sao? Thanh Nịnh nghiêng đầu, chớp mắt nhìn nàng ta. Chẳng lẽ sư tỷ cho rằng sư tỷ phạm lỗi lớn như thế, sư phụ sẽ tha thứ cho sư tỷ? Chẳng lẽ sư tỷ còn cho rằng sư tỷ phạm lỗi lớn như thế, sư phụ thật sự có thể lưu sư tỷ lại Ngọc Nữ Môn sao? Nàng lắc đầu một cái, cười đến chân mày nhếch cong lên như vầng trăng, lại chăm chọc cực kỳ không tương xứng. Sư tỷ, đừng quá ngây thơ nữa. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta không tin lời ngươi nói, ta muốn gặp sư phụ. Ngọc Dao tái mặt liền chạy ra ngoài cửa, nhưng khi bước chân vừa định bước ra ngoài, nàng bị cục đá từ hư không bắn tới đánh trúng, trong nháy mắt không thể động đậy. Sư phụ đang từ chỗ bí mật nhìn, bà cũng không muốn gặp sư tỷ. Đây là cảnh cáo bà cho sư tỷ. Thanh Nịnh lấy một chiếc vòng ngọc chất liệu vô cùng kém từ trong tay áo đưa ra tới trước mặt nàng, quơ quơ. Có nhìn thấy không? Vòng ngọc này là khi sư tỷ còn bé. Vào sinh nhật sư phụ, sư tỷ đã đưa cho bà. Bà cực kỳ yêu thích, chưa từng rời thân. Bây giờ, bà để cho muội trả lại cho sư tỷ. Từ đó không còn sư tỷ, người đồ nhi này. Lần này sư tỷ đã tin rồi chứ? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Sắc mặt Ngọc Dao tái nhợt, nhìn vòng ngọc kia khẽ lặp lại. Sau khi nàng tặng vòng ngọc này cho sư phụ liền luôn mang theo không rời người. Bây giờ lại để Thanh Nịnh lấy ra trả lại nàng. Sư phụ thật sự không cần nàng sao? Đừng vội khóc. Thanh Nịnh nhét vòng ngọc vào trong ngực nàng ta, lại lấy một lưỡi dao thật mỏng từ trong ống tay áo, sắc mặt mang theo vài phần tiếc hận. Sư phụ còn nói, sư tỷ không còn là người của Ngọc Nữ Môn, đương nhiên không thể có võ công của Ngọc Nữ Môn. Vì vậy trước khi đưa sư tỷ xuống núi, phải đánh gãy gân mạch của sư tỷ, phế bỏ võ công của sư tỷ. Không, không thể nào. Ngọc Dao hoảng sợ trừng lớn mắt, lời còn chưa nói ra, á huyệt đã bị Thanh Nịnh điểm. Nàng chỉ thấy Thanh Nịnh nở nụ cười cực kỳ ngây thơ, thường thấy với nàng, sau đó tay chân đau nhức kịch liệt một trận. Nàng liền mềm nhũn ngã vào trên mặt đất chết ngất. Giờ khắc này, tất cả ánh sáng trong lòng nàng đều bị bóng đen che kín, hận ý điên cuồng sinh sôi bành trướng. Sau nửa canh giờ, Thanh Nịnh đi tới rừng trúc phía sau núi, dừng bước trước bóng người đỏ đến trong đêm tối, cũng khiến lòng người ta run rẩy. Làm thỏa đáng rồi sao? Đầu người kia cũng không quay lại, lạnh nhạt nói.

và cần phải khắc 180 chữ Hàn lên mặt hắn để phát tiết cơn tức trong lòng. Gió này thổi tới không tầm thường, chẳng lẽ... Ôm Noãn hơi ngẫm nghĩ, trong mắt khẽ động, nói với Quân Dập Hàn. Là Hoa Đỉnh sao? Cổ Phong và Đào Linh Nhi đang ở gần đây sao? Hẳn là vậy. Quân Dập Hàn mang theo nàng từ trên cây bay xuống, bay dọc theo về phía bên kia của cánh rừng. Hiện giờ trận chiến đã đánh xong, chàng không định ra ngoài. Ôm Noãn theo hắn lặng lẽ rời đi, đồng thời không nhịn được hỏi. Bổn vương ra ngoài còn có thể thoát thân theo nàng, đuổi theo điều tra của phòng và Đào Linh Nhi sao? Thật ra, ta có thể tự mình đi được. Nàng đây là ghét bỏ bổn vương, xen vào việc của người khác à? Không có, ta sợ làm trễ nải quốc gia đại sự của ngài. Thanh Nịnh, còn thấy có vòng ngọc vi sư đeo trên tay mỗi ngày hay không? Hôm nay khi vi sư rửa mặt mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào không thấy vòng ngọc này nữa. Chân mày Trần Chưởng Môn hơi lộ ra vẻ lo lắng. Không thấy vòng ngọc sao ạ? Thanh Nịnh vội vàng bỏ khay đựng trái cây trong tay xuống, tiến lên phía trước. Sư phụ, đừng nóng vội, Thanh Nịnh giúp ngài tìm xung quanh một chút, có lẽ là ngài không cẩn thận đánh rơi ở đâu đó rồi. Vậy con nhanh đi. Đây chính là... Bà nói tới đây, giọng nói bỗng nhiên dừng lại, không tiếp tục nữa. Thanh Nịnh biết đây là do sư tỷ đưa cho ngài khi còn bé, là bảo vật trong lòng sư phụ. Mỗi ngày đeo vào cổ tay, chưa bao giờ tháo xuống. Sư phụ, ngài yên tâm, Thanh Nịnh phải đi tìm ngài, nhất định tìm vòng ngọc về cho ngài. Bàn tay trong ống tay áo của nàng nắm chặt, móng tay đâm vào thịt làm đau, nhưng trên mặt lại tràn ngập ân cần, nói lời cực kỳ thân thiết. Sư phụ, không xong rồi. Tối hôm qua đại sư tỷ giết sư tỷ canh giữ địa lao, chạy trốn mất rồi. Thanh Nịnh vừa mới dứt lời, một đệ tử lão đảo nghiêng ngã, chạy vào, gấp giọng bẩm báo. Cái gì? Trần Chưởng Môn kinh hãi. Phổ Bang tức giận nói. Tên nghiệt đồ này, thế mà lại làm ra chuyện tàn hại đồng môn sao? Bà ngược lại, nói với Thanh Nịnh. Xem ra duyên phận sư phụ với nàng ta đã hết, còn không cần phải tìm vòng ngọc nữa. Đi triệu tập tất cả đệ tử trong môn, vì sư có chuyện muốn tuyên bố với mọi người. Vâng. Thanh Nịnh che giấu ý cười lạnh lẽo dưới đáy mắt, xoay người, bước nhanh ra ngoài. Sau nửa canh giờ, chúng đệ tử Ngọc Nữ Môn tề tụ, Trần Chưởng Môn chính thức tuyên bố sửa lập Thanh Nịnh làm người chưởng môn nối nghiệp, cũng tuyên bố trước mặt mọi người Ngọc Giao có vài việc ác, trục xuất nàng khỏi sư môn, thiên hạ người gặp được là giết. Người có biết hôm nay ta nghe được tin tức gì hay không? Trong sơn động u ám, ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa động nhàn nhạt tô lên hai bóng dáng, một đứng một nằm, người đứng thân hình khô gầy như ma quỷ, người nằm sắc mặt tái nhợt giống như người chết, kết hợp với giọng nói thô ráp như hủy diệt lại lộ ra vài phần âm trầm như địa ngục. Người nằm trên đất mở to mắt nhìn, giống như không nghe thấy, không hề phản ứng. Cả tròng mắt cũng giống như cố định không hề chuyển động. Nếu không phải ngực nàng ta còn có tim đập phập phồng khe khẽ, nàng ta không hề khác người chết. Nàng không đáp lời, người nói chuyện hình như cũng không để ý tới nàng trả lời hay không, tự nhiên có vài phần thương hại chăm chọc. Trần Chưởng Môn hạ lệnh đổi lập tiểu sư muội của người là Thanh Nịnh làm chưởng môn nối nghiệp, cũng tuyên bố trục xuất người ra khỏi sư môn. Người trong thiên hạ gặp được người là giết. Lần này người trên đất rốt cuộc có phản ứng, hô hấp nàng dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt, trong mắt cố định thiêu đốt lửa giận hừng hực, giống như muốn thiêu đốt tất cả thế gian, hủy diệt không còn. Muốn báo thù sao? Người nọ cực kỳ lạnh giọng khinh miệt. Lấy dáng vẻ hoạt tử nhân như quỷ bây giờ của người, sợ rằng đời này đều là vọng tưởng. Ta tin tưởng, nếu như người cứu ta, ta liền có giá trị lợi dụng đối với người. Giọng Ngọc Dao giống như trong băng lạnh ngàn thước trĩ ra, mang theo lạnh lẽo. Nói đi, Người muốn ta làm cái gì? Chỉ cần có thể báo thù, người kêu ta làm cái gì, ta đều bằng lòng. Ta muốn người cam tâm tình nguyện, lấy máu trong tim người, tế tự cho Viêm Hoài Đỉnh, cởi phong ấn của nó ra. Người áo xám hết sức liều lĩnh, cười lớn. Chỉ có trái tim của nữ tử hết sức căm hận, cam tâm tình nguyện lấy máu trong tim ra để tế tự mới có thể thành công khơi lên lực tà ác của Viêm Hoài Đỉnh. Ôn Noãn và Quân Dập Hàn tìm kiếm suốt cả đêm cũng không thấy được tung tích của Phong và Đào Đinh Nhi. Dù sao Mang Sơn kéo dài trăm dặm, phương hướng chạy đi của bọn họ thật sự có thể có hàng ngàn hàng vạn lựa chọn, biến hóa đa dạng. Mất một cơ hội đi đường tắt như vậy, thật sự khiến người ta nổi cáo mà. Ôn Noãn ngồi trên cỏ đấm đấm chân, vẻ mặt hơi uất ức. Quân Dập Hàn ngồi xuống bên cạnh nàng, đặt chân nàng lên đầu gối, trong lòng bàn tay hơi tụ nội lực, cầm nắng massage, thư giãn vì nàng. Thật ra thì không có điều tra tung tích của các nàng. Sao? Chàng có biện pháp gì? Ôm Noãn lập tức tinh thần tỉnh táo. Hòa cứu thần tư. Quân Dập Hàn tới điểm là dừng. Vậy nếu lần này thần tư thua trận, sợ bị Mộ Dung Nhu xử phạt, không hiến thân thì làm thế nào? Ôm Noãn bừng tỉnh, sao nàng lại không nghĩ tới? Già trẻ gia tộc thân tư trên dưới 200 miệng ăn, tất cả đều ở kinh thành. Ôm Noãn lập tức yên tâm, không sợ hắn không xuất hiện, nhưng sau một khắc nàng lại cau mày nhìn Quân Dập Hàn, hơi bất mãn. Sao không nói sớm, hại ta uổng công một đêm. Ôn Noãn cũng không theo Quân Dập Hàn về quân doanh mà thẳng Minh Nguyệt Cát. Viêm Hoài Đỉnh không có được, nhưng nàng phải nghĩ cách đạt tới yêu cầu của người đòi thuốc. Dù sao trong tay hắn có một cơ hội sống sót của nàng. Do đó bởi vì tuyệt vọng, nàng chỉ có thể khổ sở giày vò giãy giụa giữa yêu và buông tay. Mà hiện giờ trong bóng tối rốt cuộc hiện ra một ánh rạng đông, nàng tuyệt đối không thể buông tha. Nàng trở lại Minh Nguyệt Cát, chui vào trong phòng nghiên cứu chế thuốc tới hòa mát, lại vẫn không tìm được phương pháp để thuốc vốn đã phát huy tác dụng tới cực hạn lại đề cao thêm lần nữa. Chẳng lẽ trừ dùng Viêm Hoài Đỉnh luyện chế thì không có phương pháp nào khác? Nàng vuốt đầu đau nhức đi tới hậu viện, định hứng gió đêm để đầu óc tỉnh táo một chút, nhưng khi tầm mắt nàng quét qua vườn thuốc, quét qua hòm độc vật, quét qua chim cô lỗ, chỉnh tề ngủ gà ngủ gật trên tàn cây, thì nàng cảm thấy hậu viện này hình như hơi khác thường. Về phần khác thường ở đâu, trong chốc lát lại không nói ra được. Hoàng hoàng, trứng thối, hoàng hoàng, trứng thối. Chim cô lỗ đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên bạo phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cực kỳ thê lương. Vạch vạch một cái vỗ cánh bay, nó oanh tạc mấy lồng vũ bay từ từ xuống, lộn hai vòng giữa không trung, dường như không phát hiện ra bóng dáng kinh khủng này, lúc này mới lung la lung lay trở về đầu cành, tiếp tục ngủ gật. Đúng rồi, Sở Hoang. Có Sở Hoang ở nơi này, hậu viện của nàng tuyệt đối không khả năng hoài hoài như vậy. Nàng lập tức gọi Huyền Nguyệt tới hỏi Sở Hoang đang ở đâu. Lúc này Huyền Nguyệt mới nói, trước khi các chủ trở về liền đi phòng chế thuốc, nên chưa kịp chuẩn bị bẩm báo cho các chủ. Ngày hôm sau, sau khi Sở Hoang đi tới Ngọc Nữ Môn liền mất tích, nàng đã phái người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm được. Mất tích sao? Ôm Noãn hơi ngẫm nghĩ, đánh giá chắc Sở Hoang không làm được nhiệm vụ mà Quân Dập Hàn giao cho, sợ bị trách phạt nên tự tiện chạy mất. Nhưng chỉ là suy đoán của nàng, huống chi Sở Hoang còn kết thù với Thành Nịnh ở Ngọc Nữ Môn, khi đánh Thành Nịnh còn bị Trần Chưởng Môn nhìn thấy. Như thế hiện giờ hắn rốt cuộc như thế nào, có phải cẩn thận điều tra một chút, chuyện này còn phải báo cho Quân Dập Hàn biết. Như Ôn Noãn đoán, Sở Hoang xác thật sao thơ tới hai mắt thâm quần, ngâm thơ đến đầu đau kịch liệt. Cuối cùng, khi hắn rút được kinh nghiệm xương máu, hắn rút cuộc quyết định chạy trốn. Về phần sau khi bị bắt được sẽ phải chịu hình phạt không thuộc về người như thế nào, vấn đề tương lai để tương lai lại nói tiếp. Hắn lén đi xuống núi, một hơi vọt ra hơn vài chục dặm, lúc này mới trong sắc trời mờ mờ lúc sáng sớm đi vào trong một quán rượu, vừa mới mở cửa, gọi món ăn đầy bàn, bắt đầu ăn như hổ đói, không hề có chút hình tượng nào. Đại ca xem cô nương kia có giống Tứ Điện Hạ hay không? Một nam tử mặc toàn bộ áo đen ngồi trong một góc khẽ nói thầm với một nam tử mặc quần áo màu nâu. Người nói như vậy, nhìn con thật sự giống đấy. Nam tử mặc quần áo màu nâu nhìn Sở Hoang theo tầm mắt của hắn, nhíu mày suy tư, nói. Nhìn cái gì? Nhìn nửa da khoét mắt của người già đấy. Sở Hoang vén cao tay áo, xé đùi gà, ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy tầm mắt của hai người, lập tức trợn trừng mắt, vỗ bàn một cái, gầm lên thành tiếng. Hai người trong góc trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu lẫn nhau, thu hồi tầm mắt của mình, ăn cơm uống trà. Bậc khí phách thường thấy ở kinh thành này, trừ Tứ Điện Hạ ra còn có thể là người nào. Chỉ có điều, mặc dù Tứ Điện Hạ hóa trang không tệ, nhưng tướng ăn này thật sự khiến cho người ta không dám khen tặng. Sở Hoang ăn uống no đủ, nâng cao vạt áo lau miệng, đánh ở một cái cực kỳ thoải mái, vội vàng xoa cái bụng đứng dậy, tiện tay vứt cho tiểu nhị một thỏi bạc rồi nghênh ngang rời khỏi. Đuổi theo. Nam tử áo xám vứt thỏi bạc xuống, đứng dậy rời đi theo. Đi không bao lâu, trùng hợp đi qua một tiệm may, Sở Hoang nhìn quần áo bẩn thỉu trên người, còn muốn mặc đồ nữ, quả thật không tiện, sẽ hư hỏng phong cách đại gia của hắn, lập tức sải bước đi vào. Không lâu lắm, một thiếu niên công tử trông veo như nước, liền đi ra ngoài. Hai người đi theo sau, nhìn dáng vẻ kia của hắn, trong lòng cuối cùng hoàn toàn yên lòng về thân phận của hắn, lập tức phát ra tín hiệu gọi các đồng bọn đang phân tán ra các nơi tìm hắn. Sở Hoang không dám dừng lại quá lâu trong thành, hắn sợ quân Dập Hàng phát hiện ra hắn, chạy trốn, rồi phái người đuổi theo. Vì vậy, sau khi mua chút đồ ăn ở trên đường, lập tức mướn xe ngựa rời khỏi. Xe ngựa vững vàng đi phía trước, Sở Hoang nằm bên trong ngủ bù, đợi hắn ngủ tới khi mặt trời lặn, bên ngoài xe truyền tới giọng nói hơi già nua của phu xe. Công tử, phía trước có trấn nhỏ, tối nay ngài có cần ở đây một đêm hay không? Nếu bỏ lỡ chỗ này lại lên đường tiếp, sợ rằng sẽ phải ngủ ngoài đồng hoang rồi. Trời đất bao la, Sở Hoang cũng không biết đi đâu, hắn không muốn ngây ngô trong cung, chỗ tam ca lại không đi được. Lên xe, liền phân phó phu xe tùy ý đi về phía trước, lúc này nghe phu xe nhắc nhở, hắn liền nói. Tìm một khách điếm ở trấn nhỏ, ngủ lại một đêm, sáng mai tiếp tục lên đường. Vâng, phu xe đồng ý, điều khiển xe tới khách điếm lớn nhất trong trấn. Ban đêm, cửa sổ trong phòng Sở Hoang im hơi lặng tiếng bị mở ra, một bóng người lặng lẽ dừng chân trên mặt đất. Người này chính là người đánh xe ban ngày. Hắn dừng chân trước giường Sở Hoang trong chốc lát, nghe hô hấp nhẹ nhàng vững vàng của Sở Hoang, chắc đang ngủ say. Lúc này mới tiến tới cầm một viên thuốc màu đen trong tay áo, đầu ngón tay khẽ ấn lên cổ Sở Hoang. Khi miệng Sở Hoang mở ra, trong nháy mắt viên thuốc nhanh chóng bị nhét vào trong miệng Sở Hoang, nuốt xuống. Sau khi uống thuốc xong, hắn trở về đường cũ, cửa sổ lần nữa yên lặng, không tiếng động, đóng trở lại. Sở Hoang lật người ngủ tiếp, có lẽ do đêm hôm qua chạy trốn bị lạnh, hôm nay ăn uống quá độ, dạ dày đột nhiên cực kỳ không thoải mái, từng đợt nước miếng bốc lên từ cổ họng ra. Hắn vốn định không để ý ngủ tiếp, nhưng cảm giác muốn thốt ra miệng. Trong nháy mắt, hắn đứng dậy xông ra ngoài cái bô trong gian nhỏ ói như điên, ói cho tới khi trong dạ dày hoàn toàn trống rỗng, lúc này mới dừng lại. Trong cái bô tỏa ra mùi thức ăn chua chua nhàn nhạt, một viên thuốc màu đen cực kỳ không tương xứng, xen lẫn trong đó. Sở Hoang không còn hơi sức, giơ tay quẹt miệng, lại dụi mắt mờ mờ. Vì trong lúc vô tình nhìn thấy viên thuốc màu sắc cực kỳ nổi bật kia thì hắn khẽ mắng một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ. Già ăn cái gì mà ghê tởm như vậy chứ? Cũng may là ói ra, nếu không chắc không thể không ghê tởm chết da rồi. Đúng vậy, cũng may ói ra, nếu không có chút bí mật, có lẽ cả đời hắn cũng không thể biết. Xe ngựa tiếp tục tiến tới, Sở Hoang trên căn bản lập tức ngã đầu vào xe đi ngủ, sau đó tới chỗ dừng chân, phu xe lại kêu hắn tỉnh. Trong ngày thường, tinh thần hắn cực tốt, có rất ít tình huống thích ngủ như vậy, nhưng hai ngày nay không biết vì sao, luôn thích ngủ. Mặc dù hắn tính tình đơn thuần nhưng lại lớn lên trong thâm cung từ nhỏ, hai ngày trôi qua trong lòng cuối cùng sinh ra cảm giác hoài nghi. Từ trước tới giờ, lúc dừng chân ăn cơm, hắn đều để tiểu nhị đưa thẳng vào phòng. Sau khi trong lòng có hoài nghi, hắn liền tùy ý gãy gãy bữa cơm tối đưa tới một chút, gấp chút món ăn và cơm trực tiếp đổ vào trong cái bô. Trong ngày thường, sau khi dùng cơm, hắn liền lập tức buồn ngủ, ập tới. Nhưng tối nay, hắn không dùng bữa, ngồi thẳng tới nửa đêm, tinh thần cực kỳ phấn chấn, không hề buồn ngủ. Sự thật thế nào, trải qua một lần thử này, trong lòng hoàn toàn sáng tỏ. Sở Hoàng áp chế lửa giận trong lòng, bữa ăn sáng cũng theo cách đó, lên xe vẫn như ngày thường, ngã đầu xuống ngủ. Hắn thật sự muốn xem rốt cuộc là ai muốn bỏ thuốc cho hắn, rốt cuộc có mục đích gì. Sau khi ra được, xem tiểu già hắn có đánh kẻ đó răng rơi đầy đất hay không chứ. Điện hạ như thế nào? Giống hai ngày trước, yên tĩnh ngủ trong đó. Xe ngựa dừng lại trong một rừng cây nhỏ, Sở Hoang lặng lẽ vén tơ mành lên nhìn phía hai người đang nói chuyện, có lẽ cho rằng hắn ngủ rồi nên không đề phòng, giọng nói cũng không đè thấp, vì vậy hắn dựng lỗ tai lên cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Gọi hắn là điện hạ, hai người này là người của Tam ca hay là người của mẫu hậu? Sở Hoang ngó kỹ nam tử mặc áo xám hỏi người đánh xe, chỉ cảm thấy người này rất quen mắt, bên tai lại nghe hắn nói. Tỉ mỉ một chút, hôm nay cách thời hạn Thái hậu nương nương cho chỉ vẻn vẹn 5 ngày, ra rồi thuốc ngựa có thể chạy về kinh thành. Trong này ngàn vạn lần không lộ ra bất kỳ điều gì, nếu không, không chỉ có đầu ta, người cũng khó giữ được. Đại ca yên tâm, thuộc hạ hiểu. Sở Hoang cuối cùng cũng nhớ ra đã từng thấy người này trong quán rượu, vẫn nhìn theo hắn, chắc hẳn lúc đó đã nhận ra hắn, có trách từ sau khi ra khỏi quán rượu, hắn vẫn cảm thấy có người đi theo, nhưng thủy chung không tìm ra người. Hắn còn tưởng rằng do mình quá mức khẩn trương nên sinh ra ảo giác, thì ra tính chuyên nghiệp của đối phương quá mạnh. Hắn từng vô tình gặp hắn ta trong cung một lần, là thủ lĩnh ám vệ bên cạnh mẫu hậu. Muốn mang hắn về, đừng nói cửa chính, cả cửa sổ cũng không có. Sở Hoang thấy bọn họ đã ngừng nói chuyện, lập tức nằm xuống, giả bộ ngủ. Đêm khuya yên tĩnh, gõ mõ 3 tiếng, khách điếm lớn nhất trong thành đột nhiên dấy lên lửa lớn hừng hực. Không xong, là phòng của điện hạ, mau đi cứu người. Nam tử áo xám khẽ quát. Người thủ vệ ở chỗ tối, trong bóng tối, hàng chục bóng dáng lập tức bay ra từ trong tất cả các góc, xông về phía căn phòng bị đốt. Sở Hoang núp trong bóng tối cười trộm, đợi tất cả mọi người vọt vào trong lửa, hắn lập tức nhấc chân bỏ chạy. Điện hạ không có trong phòng, trốn kế, mau đuổi theo. Sau khi kiểm tra một lần, nam tử áo xám hét lớn. Sở Hoang nhìn bóng người phía sau nhanh chóng ép tới gần, trong lòng thầm mắng, nhất định là tên tiểu nhị kia lừa tiền mua hàng giả cho hắn, bằng không trong lửa kia bỏ thêm chút đồ, giờ phút này bọn họ sớm tay chân mềm nhũn, chen lấn giành nhà vệ sinh, nào có thể bước chân như bay đuổi theo hắn. Điện hạ, đừng chạy nữa, mau trở về cùng bọn thuộc hạ thôi. Nam tử áo xám trầm giọng nói. Không chạy là ngu đần. Sở Hoang càng thêm liều mạng, chạy về phía trước. Mắt thấy chỉ chốc lát nữa sẽ bị đuổi kịp không có chỗ trốn, khóe mắt Sở Hoang phát hiện dưới ánh trăng lai láng, trên cầu vòm phía trước có hình dáng như trăng non, một bóng dáng màu đỏ cực kỳ quen thuộc, đang nghiêng người về phía hắn. Một gối cong lên, ngồi dọc theo thành cầu, tay nâng ly ngọc đưa về phía ánh trăng. Ly ngọc chạm môi, cầm dưới khẽ hết. Chỉ với một tư thế tùy ý uống rượu này lại kéo đồ cong dáng người hắn hoàn hảo vừa đúng, lười biếng mà tùy ý. Đầu óc Sở Hoang vừa hôn mê lại choáng váng, vỗ trái tim càng thêm điên cuồng, liều mạng chạy về phía trước, hét lớn: "Mạnh đại ca, cứu mạng, có hái hoa tặc muốn bắt ta bán vào trong nhà chứ?" Lời hay này của hắn vừa ra, đầu ngón tay của nam tử áo xám vừa chạm tới ống tay áo hắn, dưới chân lão đảo một cái, bị hắn nhanh như thỏ thuận lợi chạy mất tới bên cạnh Mạnh Cô Nhiễm. "Thật đúng lúc, Mạnh đại ca, chúng ta lại gặp nhau rồi, đại ca nhất định phải cứu ta đấy." Sở Hoang cười tới ngây ngô, chào hỏi Mạnh Cô Nhiễm. "Cứu sao?" Mạnh Cô Nhiễm cười như không cười. "Lần này ngươi lại trêu chọc ai?" "Không có, tuyệt đối không có." Sở Hoang lắc đầu như trống bỏi. "Lần này bọn họ chủ động trêu chọc ta, bọn họ là hái hoa tặc, bọn họ thèm thuồng sắc đẹp của ta, muốn giở trò khiếm nhã với ta, còn muốn bán ta đổi bạc xài. Mạnh đại ca, bọn họ có phải rất đáng ghét hay không? Quan hệ của chúng ta thân thiết như vậy, đại ca nhất định phải giúp ta thu thập bọn chúng." "Người tiểu tử này, trái lại thật sự có thể bấu víu quan hệ." Mạnh Cô Nhiễm đưa tay vuốt đầu hắn, chỉ cảm thấy cảm giác này quả thật không tệ, khó trách mấy ngày nay nhớ nhung đầu của hắn, quả nhiên cảm giác tay rất tốt. "Không cho vô lễ với công tử." Nam tử áo xám gầm lên, ngay sau đó giọng mềm nhũn cung kính nói với Sở Hoang: "Lão phu nhân cực kỳ nhớ nhung công tử, kính xin công tử theo bọn thuộc hạ trở về để an ủi lòng nhớ nhung của phu nhân." "Các ngươi là hái hoa tặc, và tuyệt đối không đi theo các ngươi đâu." Sở Hoang trực tiếp núp sau lưng Mạnh Cô Nhiễm. "Dám hồ to gọi nhỏ trước mặt cô bổn tọa, người chính là người đầu tiên đấy." Trong mắt Mạnh Cô Nhiễm thưởng thức ly rượu bằng bạch ngọc trên tay, bờ môi thoáng hiện lên ý cười lạnh. "Thừa dịp hiện giờ tâm tình của bổn tọa rất tốt, nếu như các người tự phế hai cánh tay, bổn tọa sẽ lưu lại cho các người một mạng. Những người khác cũng đều bỏ qua cho, nếu không nghe lệnh." Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, đi rượu bằng bạch ngọc trong nháy mắt hóa thành bột phấn chảy từ đầu ngón tay hắn xuống. "Bổn tọa không chừa một móng." Giọng điệu thật cuồng vọng, tại hạ cũng muốn lãnh giáo một chút võ công của các hạ. Nam tử áo xám dứt lời phi thân lên. Mạnh Cô Nhiễm nhìn bóng dáng của hắn như nhìn một con kiến hôi, chỉ nhóm tay khẽ phủi theo một tiếng kêu đau đớn. Thân thể cường tráng của nam tử áo xám đã rơi từ trên không trung xuống, mà hai cánh tay cực kỳ mất tự nhiên trụ xuống bên người, kiếm nắm chặt trong tay cũng rơi trên đất. "Đại ca!" Các ám vệ khác kinh hãi đều căm tức nhìn Mạnh Cô Nhiễm vùng kiếm lên định báo thù cho nam tử áo xám, nhưng bọn họ mới vừa xông lên tới trước mấy bước lại rối rít ôm bụng, mặt nhăn nhó khựng lại. "Trúng, trúng rồi!" Sở Hoang nhìn phản ứng của những người này nhảy dựng lên hoan hô. Hắn thấy Mạnh Cô Nhiễm liếc mắt về phía hắn, lập tức hào hứng bừng bừng giải thích: "Bọn họ muốn bắt ta, ta phóng hỏa trong phòng, trong lửa tăng thêm chút thuốc, người ngửi mùi sẽ trúng chiêu, kéo 10 lần 8 lần tuyệt đối không thành vấn đề." "Như thế nào, có phải ta rất thông minh hay không?" Sau khi Sở Hoang nói xong, Dương Dương hả hê nhìn Mạnh Cô Nhiễm chờ hắn khích lệ. "Ngược lại tốt hơn bổn tọa dự đoán." Đáy mắt Mạnh Cô Nhiễm bị hắn dính vào mang chút ý cười. "Đó là đương nhiên." Sở Hoang không hề hiểu được hàm ý phía sau câu này, lôi kéo hắn. "Mạnh đại ca, chúng ta đi nhanh đi, đổi chỗ uống rượu, mùi vị chỗ này không tốt." Hắn nói, đồng thời còn cố ý nhìn những người đang la mồ hôi lạnh đổ trên trán, phẩy phẩy gió trước mũi. "Không giết những hái hoa tặc này sao?" "À, trên trời có đức hiếu sinh, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, thả bọn họ đi thôi." Hắn chột dạ kéo Mạnh Cô Nhiễm. Mạnh Cô Nhiễm nhìn hắn cố gắng tránh tầm mắt của mình, bờ môi xinh đẹp dâng lên nụ cười tĩnh mịch.